Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3979, mở lô luyện đan, thanh đồng đan đỉnh lại một lần nữa khôi phục, đạo lăng trong cơ thể dâng trào thần lực xuyên qua đan đỉnh. Cái này đan đỉnh nổ vang, khôi phục đến hiện tại cực cảnh trạng thái, này thanh đồng đan đỉnh càng ngày càng khủng bố. Nó như là một cái vô giá tiên tàng bị mở ra, dâng lên trường sinh chùm sáng, dường như một khẩu trường sinh tiên đỉnh đang thiêu đốt. Trên vách đỉnh hiện ra đan đạo thánh giả rèn luyện thiên đan hình ảnh, cũng như cùng phục sinh, ở trong hư không bắt đầu hiện ra. Hình ảnh này truyền ra đủ để náo động toàn bộ luyện đan giới. Thanh đồng đan đỉnh trên đan đạo đại tông sư đều là đan đạo giới đỉnh cao nhất nhân vật. Thậm chí đạo lăng phát hiện có một vị đan đạo đại tông sư. Này tựa hồ là đan đế. Đạo lăng kinh dị, đan đế có rất nhiều ký ức đều quên. Có người nghe đồn đan đế là một viên đan dược. Đối với những tin đồn này, đan đế đều không rõ ràng. Lai lịch của hắn là một cái bí ẩn. Này thanh đồng đan đỉnh đã từng cũng bị đan đế trưởng quản quá. Đạo lăng hồi tưởng lại một ít chuyện cũ, hồi tưởng lại hắn bị trấn áp ở nhân mệnh thạch đại dương, bị làm đỉnh lô, rèn luyện một đời lại một đời mệnh đan hình ảnh. Đó là hắn kiếp, cũng là hắn tạo hóa. Này thanh đồng đan đỉnh cùng luân hồi thủy tổ quan hệ rất lớn. Sợ là chỉ có hắn mới hiểu rõ thanh đồng đan đỉnh trung cực bí mật. Trong đỉnh này tựa hồ có đồ vật. Đạo lăng không ngừng mở thiên mục quan sát, nhưng là hắn nhìn không thấu. Trong đan đỉnh phong ấn một ít sức mạnh, hắn hất không ra. Điều này làm cho đạo lăng kinh dị. Bất quá ngay cả lão đại ca đều không mở ra tạo hóa, đạo lăng cũng đừng đùa. Thôi, trước tiên luyện đan đi. Đồ vật ở chỗ này của ta cũng chạy không được. Đạo lăng mi tâm óng ánh, thần hồn của hắn đang thức tỉnh. Lấy đạo lăng hiện tại thần hồn cường độ, đã áp sát chư thiên đế. Thần hồn của hắn sức mạnh phóng xạ mà ra, cùng đan đạo thánh giả rèn luyện đan dược hóa giải giao hòa. Quan sát một vị lại một đời luyện đan sư rèn luyện đan dược quá trình. Nếu là dĩ vãng, đạo lăng vô pháp toàn bộ tìm hiểu. Nhưng là hiện tại lấy đạo hạnh của hắn, thấy rõ thực sự là quá ung dung. Đan đạo cũng là đại đạo một phần. Đạo lăng vạn đạo kinh bao hàm tất cả. Tu luyện đan đạo cũng làm ít mà hiệu quả nhiều. Hắn vắng lặng ở đan đạo trong truyền thừa. Trong nháy mắt gian 3 tháng thoáng một cái đã qua. Đạo lăng bố trí thời không tốc độ chạy trận vết tích. Ngoại giới vẫn chưa tới 10 ngày. Khoảng cách đan hội thời gian còn có đoạn khoảng cách. Chư thiên thành càng ngày càng náo nhiệt. Thế hệ tuổi trẻ đan đạo kỳ tài đuổi tới. Có thể thấy được thần tộc sức hiệu triệu, rốt cuộc liên quan đến thần hoang thương thế. Chuyện này đối với thần tộc quá to lớn. Thần tộc thần nữ, ngọc thần thán phục, sợ là Vân Tiểu Vũ căn bản không biết chỉ điểm nàng tu luyện đến cùng là ai. Vân Tiểu Vũ cũng chỉ là nghe nói qua thần tộc thần nữ, nhưng là không biết tướng mạo của nàng. Ngọc thần tự nhiên biết. Bởi vì thần tộc thần nữ còn đến quá chư thiên thương hội. Thần tộc thần nữ bị trở thành người hầu gái sự tình gây nên náo động quá to lớn. Thần tộc cũng ép không dưới bão táp này. Bất quá mấy ngày nay đi qua, ảnh hưởng từ từ hạ thấp. Thần tộc cũng có mới thần nữ. Cái kia thần hoang cùng cự linh tộc linh mộng phạm, lẽ nào cũng ở trong tay hắn. Hắn lẽ nào là đạo thiên đế? Ngọc thần lạnh từ đầu đến chân, sau lưng chui ra một tia hàn khí. Hắn mặc dù là đại đế, nhưng là hắn rõ ràng ở đạo thiên đế trước mặt quá yếu. đạo lăng nhưng là liền đạo quân thân tử đều có thể tế sống. Này hung nhân chiến lực có thể nói vô địch, liền giống như đồng vọng, đều rất khó cùng thần hoang đánh đồng với nhau. Chớ nói chi là cự linh tộc linh mộng phạm, hai vị này thân phận càng cao hơn. Chuyện này huyên náo gió nổi mây vần, nếu không có tiên môn tách ra, các đại siêu cấp quần tộc làm sao có khả năng giảng hòa. Thần tộc nhưng là còn có chí cường gốc gác bị thông thiên tiên tháp cho chấn áp. Nghĩ tới đây Ngọc Thần đều dùng mình. Đây chính là một tôn đáng sợ hung nhân. Huyền hoàng quần tộc lĩnh quân cường giả. Vô địch chí tôn. Nhưng là người này hiện tại đang nghiên cứu đan đạo chi thuật. Hắn đây là muốn tham gia đan hội. Hắn muốn làm gì? Muốn sốc lên thiên này. Để chư thiên biển sao tiến vào máu tanh mưa gió bên trong sao. Ngọc Thần ra xương phát lạnh. Hậu trường hung nhân liền ở ngay đây. Vẫn còn ở nơi này ngung nghênh rèn luyện đan dược. Nhìn dáng dấp là muốn tham gia luyện đan đại hội. Nhưng là luyện đan đại hội khởi xướng giả là thần hoang. Thần hoang nhưng là bởi vì hắn mà kém chút chết đi. Ngọc Thần cảm giác đạo lăng lá gan quá to lớn, thậm chí nhớ tới hắn cần vật bảo mệnh, nhất thời cảm giác đạo lăng mưu đồ rất lớn. Chư thiên biển sao bình tĩnh quá lâu, đạo thiên đế này hung nhân đều đến rồi, tương lai sẽ không yên tĩnh. Ngọc Thần nắm một thoáng nắm đấm, loại cục diện này kéo dài quá nhiều năm, từ khi huyền hoàng vũ trụ xuất hiện. Biến cục liên tiếp bắt đầu, huyền hoàng quần tộc một trận chiến, có thể tử thương quá khốc liệt, không tận mắt trải qua, vĩnh viễn cũng không biết trận chiến đó là cỡ nào khốc liệt. Ngọc Thần cũng không rõ, đạo thiên đế cùng chư thiên thương hội chủ nhân, đến cùng có cái gì ngọn nguồn, dĩ nhiên dành cho đạo lăng thân phận như vậy. Loại thân phận này chỉ có cấm kỵ tồn tại mới có thể nắm giữ. Thần hoang cũng không đủ tư cách. Đối với chư thiên thương hội chủ nhân, cái kia có thể nói giàu nứt đố đổ vách. Tuy rằng hắn là đồ vật, nhưng là hắn ở chư thiên thành trên căn bản là vô địch. Liền bất tử đạo quân đều đào không ra đạo tộc kho báu. Có thể thấy được chư thiên thương hội chủ nhân mạnh mẽ. Ầm ầm, bỗng nhiên, tu luyện động phủ tràn ngập thiên uy. Phảng phất ngàn vạn chớp giật cắt ra người thần hồn. Đan kiếp, Ngọc Thần lấy làm kinh hãi. Này đan kiếp cường độ có thể không yếu. Hắn không nghĩ tới đạo lăng còn có thể rèn luyện ra kim đan. Trong lúc nhất thời mây đen từng trận, sấm vang chớp giật. Đan kiếp bắt đầu hội tụ, cuồn cuộn rít gào, muốn xé rách vòm trời. Sau một khắc Vân Tiểu Vũ ngây người, vòm trời bị ép sụp, một cái tay mở rộng đi lên, lập tức đập nát đan kiếp. Đây cũng quá thô bạo, còn có thể như vậy độ đan kiếp. Ngọc Thần cười khổ, không nghi ngờ chút nào, đạo lăng căn bản không có đem loại đan dược này để ở trong mắt. Trực tiếp đánh nổ đan kiếp, thời gian quá quý giá, đạo lăng không muốn ở trên mặt này lãng phí thời gian. Hắn lấy ra một ít bảo vật để Ngọc Thần giúp hắn lấy một nhóm lớn dược liệu. Đầy đủ hắn điên cuồng luyện đan một quãng thời gian, đa tạ tiền bối, Vân Hổ trái tim đều không hăng hái run rẩy. Phòng luyện đan bay ra ngoài một viên màu máu đan dược. Dâng trào hừng hực khí huyết gợn sóng. Đây là một viên cường thịnh thân thể gốc gác đan dược. Hơn nữa còn là một viên kim đan. Đối với đạo lăng tới nói không tính là gì. Trên người hắn đừng nói phổ thông kim đan, quý trọng nhất vương phẩm kim đan có mấy chục viên, đều là trên chiến trường thu hoạch. Bất quá những đan dược này đạo lăng không nỡ lòng bỏ giao dịch đi ra ngoài. Có một ít cực kỳ quý giá, thời khắc mấu chốt lấy ra có thể giao dịch đến một ít báu vật hiếm thấy. Liền như vậy, Cái này tu luyện động phủ mỗi một quãng thời gian liền có đan kiếp hiện ra. Hơn nữa đan kiếp cường độ từng bước bắt đầu tăng cường. Loại này đáng sợ luyện đan tốc độ, làm người giận sôi. Ngọc thần suy đoán thần hồn của đạo lăng phi thường mạnh mẽ. Đan hỏa cũng cực đoan nghịch thiên, bằng không không thể nhanh như vậy. Vân hổ líu lưỡi, không trách luyện đan sư giàu có đến mức nứt đối đổ vách. Lấy đạo lăng luyện đan tốc độ, nghĩ không giàu có cũng khó khăn. Thậm chí làm đan kiếp tràn ngập mênh mông thần uy thời khắc. Ngọc thần biết đạo lăng đã đang luyện chế áp sát vương phẩm đan dược cấp độ kim đan. Công tử, đại hội đấu giá bắt đầu rồi. Ngọc thần nhìn thấy đan kiếp tản đi, đi vào nhìn thấy đạo lăng chỉ là có chút mệt mỏi. Nội tâm chấn động, tinh thần ý chí của hắn mạnh bao nhiêu. Hiện tại đã có người ra trận, ngài tính lúc nào đi qua. Ngọc thần cung kính mở miệng. Hiện tại liền đi, đạo lăng đứng lên đến đi ra ngoài. Hắn xem qua buổi đấu giá danh sách, biết có vài loại bảo vật đối với hắn hữu dụng. Hắn đánh giá tham dự buổi đấu giá cường giả hẳn là rất nhiều. Thuận tiện mở mang những này quần tộc cường giả. Nhanh lúc ra cửa, Ngọc thần thấp giọng nói, công tử, mấy ngày nay ngài luyện đan động tĩnh quá đáng sợ. Đã kinh động hai vị cường giả, hẳn là chuẩn bị mời ngài tham gia luyện đan đại hội. Ồ, đạo lăng đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ. Rốt cuộc đưa tới đan kiếp, tu luyện động phủ không che lấp được. Bọn họ người hiện tại chính ở bên ngoài chờ đợi. Ngọc thần cười cợt, hai vị này lai lịch cũng không nhỏ. Chỉ có điều đạo lăng dùng phòng tu luyện chính là chư thiên thương hội đáng sợ nhất. Người bình thường căn bản không có tư cách sử dụng, mượn cho mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám tự ý gõ cửa. Cũng tốt, tiểu vụ các ngươi đợi lát nữa trở ra, đạo lăng gật gật đầu. Cùng Ngọc Thần đồng thời đi ra ngoài, ngoài cửa quả thực có hai cái ông lão chờ đợi, còn có một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Bọn họ biết rõ mạnh nhất phòng tu luyện có thể cho thuê lên cũng không phải là phàm nhân. Thậm chí Ngọc Thần đối với bên trong luyện đan người cung kính vạn phần. Đầy đủ để bọn họ coi trọng. Đạo hữu đi thong thả một bước. Hai lão già mặt tươi cười. Tuổi của bọn họ không nhỏ. Thoáng lộ ra khí thế cực đoan khủng bố. Đây là hai đại chư thiên đế. Các ngươi là ai? Đạo lăng cau mày, ông lão phía sau thanh niên nam tử chân mày cau lại. Muốn đứng lúc đi ra, một vị ông lão mặc áo đen vội vàng nói. Đạo hữu, ta chính là thần tộc trưởng lão thần Thanh Nguyên. Vị này chính là dược tộc trưởng lão dược Vân Đan. Nếu là quấy rối thực sự là xin lỗi. Chỉ có điều mấy ngày nay gặp đạo hữu mở lôi hơn trăm lần. Không nhịn được đến nhà tới chơi, tiểu tử này lai lịch gì? Thần Thanh Nguyên đời sau phi thường khó chịu. Ở nói thế nào cũng là hai đại chư thiên đế. Nhưng là đạo lăng tuổi còn trẻ. Làm sao sẽ đáng giá hai vị trưởng lão khách khí như vậy? Này, thần trình có thể là không bình thường luyện đan sư. Tiếng tăm so với đồng vọng còn kinh người hơn. Là lần này đan hội quán quân hậu tuyển nhân, thần Thanh Nguyên là cao quý thần tộc trưởng lão, xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ, vụ, cùng chư thiên thương hội một ít quản sự đều có kết giao. Nhưng là hắn quá giải chư thiên thương hội, có thể làm cho Ngọc thần chân chạy, người này tuyệt đối không đơn giản, lai lịch khẳng định phi thường đáng sợ, ta nói hai vị trưởng lão. Đây chính là chúng ta thương hội quý trọng nhất khách mời. Còn muốn đi tham gia đại hội đấu giá. Các ngươi có việc cứ việc nói thẳng. Ngọc thần trực tiếp mở miệng. Hắn mặc dù là đại đế, chỉ có điều thân phận đặc thù. Mặc dù là siêu cấp quần tộc người nắm quyền, đối với hắn cũng không dám lỗ mãng. rốt cuộc đắc tội rồi chư thiên thương hội. Đối với siêu cấp quần tộc không có mảy may chỗ tốt. Thần Thanh Nguyên cùng Dược Vân Đan chấn kinh rồi. Khách nhân tôn quý nhất, vậy cũng là chỉ có cấm kỵ tồn tại mới có tư cách. Mặc dù là thần hoang đến rồi cũng sẽ không bị ngọc thần như vậy coi trọng. Liền bất tử đạo quân đều không làm gì được thương hội. Suy nghĩ một chút liền biết chư thiên thương hội đáng sợ. Thậm chí bọn họ thần tộc cùng dược tộc còn có vô tận tài vật ở chư thiên thương hội trong bảo khố. Đúng như vậy, đạo hữu, chúng ta quan ngươi thuật luyện đan xuất thần nhập hóa. Muốn mời ngài tham gia đan hội, thần Thanh Nguyên cười híp mắt mở miệng. Nếu là đạo hữu cảm thấy thù lao không hài lòng, còn có thể nói chuyện. Đối với loại này lai lịch kinh người cường giả, đàm luận thù lao cái kia quá cấp thấp. Loại người này nếu là có thể kết giao, đối với thần tộc đều có chỗ tốt. Có một số việc không phải là thần trình có thể lý giải. Thần tộc làm chư thiên biển sao cổ nhất thế lực, tự nhiên biết một ít không muốn người biết truyền thừa. Luyện đan đại hội ta cũng đã từng nghe nói, đạo lăng lắc đầu nói. Chỉ có điều tại hạ rất nhiều năm không có luyện đan. Đối với loại này đại hội cũng không có hứng thú gì, thần trình mặt đều thay đổi. Đây chính là náo động chư thiên biển sao đại sự. Bao nhiêu luyện đan sư đánh vỡ đầu tham gia. Hiện tại thần Thanh Nguyên tự mình mời đạo lăng. Nhưng là hắn ngược lại tốt, lại vẫn không vui. Thần Thanh Nguyên khó tránh khỏi có chút lúng túng. Bên cạnh Ngọc Thần nói rằng, công tử, thần hoang xin thuốc, lấy ra một loại thất truyền vô tận năm tháng đan phương. Nghe đồn giá cao hơn trời, nghe được đan phương. Đạo lăng đầy mặt cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Điều này làm cho thần Thanh Nguyên nhất thời cảm giác có hy vọng. Vội hỏi, nếu là công tử có ý định, có thể miễn đi tiền kỳ rườm rà tái chọn, trực tiếp tiến vào cuối cùng chọn lựa liền được, thần trình phi thường khó chịu. Loại đãi ngộ này chỉ có bọn họ mới được hưởng. Thế nhưng bọn họ đều là đan đạo giới đỉnh tiêm kỳ tài. Cái này đột nhiên nhô ra người cố nhiên luyện đan động tịnh đáng sợ. Nhưng là vẫn không có luyện chế ra vương phẩm kim đan. Thần Thanh Nguyên đến mục đích chủ yếu là vì kết giao đạo lăng. Không cho là thuật luyện đan của hắn vượt qua thần trình. Ở chư thiên thương hội nơi này, có thể bị Ngọc Thần coi trọng như vậy người trẻ tuổi. Lai lịch khẳng định lớn vô cùng. Hết chương.